Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 39, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rất không nghĩ ra, Ôn Như Họa làm sao lại tuyển như thế một cái tới. Gần bờ sông địa phương, nếu như hạ mưa to, nước sông tăng vọt, liền không sợ. Đem phòng ốc của hắn cho vọt lên. Vẫn là vì phục vụ kịch bản. Để cho Mộc Yên La kéo lấy thụ thương thân thể. Thuận tiện nhảy sông. Biến mất gặp được hạ một cái nam nhân. Ninh Thư đứng tại hàng rào trước không có đi vào. Ôn Như Họa quay đầu nhìn xem. Ninh Thư. Châm chọc nói ra. Ta quên. Ngươi là cao quý quan gia phu nhân. Làm. Sao ở đến quen dạng này nhà tranh đâu. Ninh Thư sát có việc gật đầu. Nói ra, là có chút ở không quen. Biểu ca không, nghĩ tới ngươi bây giờ trôi qua khổ như vậy. Ngươi hẳn là tới tìm ta. Ta từ, giữa kẽ tay lộ ra một chút cũng có thể để cho biểu ca ngươi ở lại Thanh Tường. Ngói xám phòng ở, cũng không trở thành ở loại phòng này. Ôn Như Họa mặt trong nháy mắt dữ tợn. Hướng Ninh Thư gào thét. Thu hồi, ngươi cái này buồn nôn sắc mặt. Tiền của ngươi bất quá là bán tôn nghiêm thu. Hoạch được, giản làm cho người ta buồn nôn. Ninh Thư cảm thấy Ôn Như Họa đầu óc thật là có vấn đề. Bị hại chứng vọng tưởng, có chút nghiêm trọng, tốt như chính mình bị toàn bộ thiên hạ tổn thương. Ninh Thư đứng tại nữ nhân góc độ, Bạch Cầm Tương ngoại trừ ái mộ hư vinh một điểm, lựa chọn điều kiện càng nam nhân tốt, lại Ôn Như Họa trong mắt chính là tội ác không tha, chẳng lẽ Ôn Như Họa liền không có nghĩ qua có phải là hắn? Hay không điều kiện không tốt? Hắn không thể cho Bạch Cầm Tương cảm giác an. Toàn đâu? A-di-đà Phật, Ninh Thư cảm thấy cái kia gọi Bạch Cầm Tương nữ tử có thể thoát. Ly Ôn Như Họa rất tốt, coi như muốn cùng chung hoạn nạn, cũng muốn cùng loại, kia đáng giá cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn nam nhân. Ôn Như Họa là một cái không có đảm đương nam nhân, nhìn cái này ngốc lăng dáng vẻ, về sau cũng không có cái gì tiền đồ. Ninh Thư mím môi, từ trong ví lấy ra một thỏi bạc, ném xuống đất ném ra một cái hố nhỏ, cao ngạo nói ra, biểu ca, cái phòng này Cầm Tương thật sự là ở không thoải mái, những bạc này ngươi cầm, để trong thôn thợ mộc tới đem phòng ở chỉnh đốn một chút. Cái này nhà tranh trời mưa chỉ sợ sẽ mưa rột. Ôn Như Họa khuôn mặt dữ tợn. Nhặt lên trên đất bạc hướng Ninh Thư ném đi. Hung, ác âm thanh nói ra. Lan, cầm tiền thúi của ngươi Lan. Ta Ôn Như Họa chính là. Đói chết cũng sẽ không thụ đồ bố thí. Ninh Thư tránh đi bạc công kích. Nhặt lên trên đất bạc. Chậm ung dung bỏ vào. Trong ví, nhàn nhạt nói ra. Cầm Tương bất quá là xem biểu ca sống được quá khổ, muốn giúp đỡ một chút biểu ca, để biểu ca trôi qua tốt một chút. Sau đó, đem đào thảo dược thời gian dùng để đọc sách. Biểu ca đầy bụng kinh luân. Những vật này mai một quá đáng tiếc. Ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Từ ngươi chối bỏ giữa chúng ta hứa hẹn, ta và ngươi liền không có quan hệ. Bạch Cầm Tương, ngươi bây giờ lại là dùng thân phận gì tham gia cuộc sống của ta? Ôn Như Họa nghe được Ninh Thư nói muốn giúp đỡ mình, loại này cao cao tại thượng ban ân để Ôn Như Họa cảm giác rất ngược tâm, hắn chính là chết cũng sẽ không tiếp nhận nữ nhân này tiền. Dù là hắn bây giờ nhìn lại rất thê thảm, nhưng là trong lòng của hắn tự tại, cũng tuyệt không tại Bạch Cầm Tương trước mặt lộ e sợ. Ninh Thư tựa hồ thỏa hiệp nói ra, tốt. Biểu ca nói cái gì chính là cái đó đi. Cầm Tương cũng sẽ không để biểu ca tiếp nhận Cầm Tương bạc. Biểu ca ta ở địa phương nào? Ôn Như Họa gặp Ninh Thư bày ra mềm nhũn, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận thoải mái vô cùng cảm giác. Từ gặp mặt sau, Bạch Cầm Tương chính là cao cao tại thượng bộ dáng, trong miệng nói tới nhờ và mình, nhưng là thái độ lại rất ác liệt. Không có tìm nơi nương tựa nên có thái độ. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan chọn lấy một gian phòng. Phòng ở rất đơn sơ. Ninh Thư cũng hoài nghi gió lớn một chút đều sẽ đem phòng ở thổi chạy. Mà lại gian phòng có chút ẩm ướt, chân tường ẩm ướt, địa phương cỏ tranh đã ướt lộc mộc. Nát, loại phòng này làm sao ở người a? Nguyệt Lan nhìn một vòng, sắc mặt biến thành màu đen. Hướng Ninh Thư nói ra, từ tiểu thư gặp rủi ro còn chưa từng có ở qua loại này gian phòng đâu. Loại phòng này làm sao ở người? Khắp nơi đều là bò sát, ngủ thiếp đi còn không phải đem người cắn chết a? Còn không bằng trong sân dựng cái lều vải được rồi, cũng so gian phòng này tốt. Ninh Thư thở dài một hơi, nghĩ đến lúc trước Mộc Yên La bị hủy dung, sinh hoạt ở nơi như thế này, muốn đối mặt ấm như sinh châm chọc khiêu khích, còn muốn làm việc nhà, thậm chí càng thỏa mãn ôn như họa dục vọng. Khi đó Mộc Yên La nên nhiều khó chịu a, cố gắng dẫy dụa còn sống, khó trách lúc ấy bị đã ngộ thương lại sảy thai, trực tiếp nhảy vào trong sông. Cuộc sống như vậy quả thực là sống không bằng chết. Ninh Thư lau mặt một cái, nói ra, ngay tại viện tử mắc lều bồng đi, bị côn trùng cắn tính không ra, Ninh Thư mới sẽ không làm oan chính mình đâu. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan hợp lực làm một cái lều vải. Ôn như họa sắc mặt biến thành màu đen, ở bên cạnh nhìn xem, lạnh lùng nói ra, đã ở không quen phòng của ta, làm gì lại muốn tới tìm ta? Ngươi không là rất có tiền sao? Tùy tiện tìm một chỗ đều có thể so nơi này ở thật tốt. Ninh Thư dùng khóe mắt nhìn thấy Ôn Như Họa, khinh bỉ nói, biểu ca, ngươi liền không có nghĩ qua ta vì cái gì chính là không chịu cùng ngươi thành thân đâu. Đinh, ngược giá trị cộng 10, trước mắt ngược giá trị 80. A, Ninh Thư nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, thêm chút sức. 2333 phi thường sao sao, thanh âm Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư, Lan, vì cái gì? Ấm như sinh diễu cật nói, không phải liền là ngươi ái mộ hư vinh, ruồng bỏ giữa chúng ta hứa hẹn gả cho quan viên chi tử, muốn qua ngày tốt lành. Ninh Thư khoát khoát tay, no no, tự nhiên không phải như vậy. Người muốn biết vì cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi mặc dù dáng dấp còn có thể, nhưng là thượng tiệm cơm không phải dùng mặt tính tiền. Ngươi mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng là ngươi chưa từng có đi khoa khảo, thậm chí liền cái đồng sinh đều không có đi thi. Về phần đằng sau, cử nhân tú tài càng không cần phải nói. Ngươi từ nhỏ đọc sách, thế nhưng là đến thành gia lập nghiệp thời điểm thế mà đều vẫn là nhất giới bạch đinh. Không có có công danh trên người, khoa khảo đều là từng bậc thi. Đợi, đến ngươi như thế thi xuống tới, có lẽ rất nhiều lần đều có thể thi không? Chúng, ta đều đã dung nhan không có ở đây, liền xem như vi phạm hứa hẹn. Rời, đi ngươi cũng là đáng. Bây giờ trở về đến chính là vì đền bù ngươi, để ngươi có đầy đủ vốn liếng đi khoa khảo. Tốt xấu cũng cho Hà gia thôn hài tử làm tấm gương, để bọn hắn biết đọc sách là có thể trở nên nổi bật. Người đọc nhiều như vậy sách, lại ở rách nát như vậy phòng ở, xuyên tràn đầy miếng vá quần áo, ăn chính là không có chất béo đồ ăn, học đường hài tử đã cảm thấy tiên sinh hỗn thảm như vậy. Đọc sách cũng không có cái gì chứng dùng, còn đọc mau sách, người tại hài tử trước mặt có tôn nghiêm, có uy nghiêm sao? Chỉ có cường đại tài năng để cho người ta kính sợ ngươi. Quyền, tiền, năng lực đều là cường đại biểu hiện. Biểu ca, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì? Ta thừa nhận là ta chối bỏ giữa chúng ta hứa hẹn, nhưng là ngươi cho ta chính là một cái xa xa khó vời, nhìn không thấy sờ không được hứa hẹn. Mà lại cái hứa hẹn này vốn chính là hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ ta vì cái này phiêu miểu hứa hẹn, từ bỏ cước đạp thực địa sinh hoạt? Ninh Thư dùng một đôi nước sóng lân lân con mắt chân thành nhìn xem Ôn Như Họa, biểu ca, ta nói rất đúng sao? Ngoặc kép, hết chương.